mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151 Quái thai đoàn xiếc thú 2. Hai huynh đệ diễn kịch làm bánh tát trứng một chữ đều không rõ ràng lắm. Toàn bộ hành trình đều đang làm chính mình rời khỏi kiện. Hai huynh đệ một diễn xong, nàng vội vàng ấn rời khỏi kiện. Sao lại thế này, vẫn là không được, ta lui không được trò chơi, bánh tát trứng hoảng loạn nói. Chúng ta có phải hay không bị nhốt ở chỗ này? Còn lại sáu cá nhân vừa nghe lời này cũng nếm thử đè đè rời khỏi kiện. Biểu diễn tiến hành chung, thỉnh người chơi thưởng thức biểu diễn. Ta cũng là, xuyến xuyến cảm giác chính mình tâm rơi vào hầm băng. Ta cũng lui không ra đi. Việt thân không nghĩ tới bọn họ cư nhiên nhanh như vậy liền phát hiện. Nàng còn tưởng điệu thấp một chút không cho bọn họ tạo thành bất luận cái gì không tốt trò chơi thể. Niệm, hiện tại chỉ có thể an ủi mọi người. Này một quan cần thiết đem sở hữu nhiệm vụ đều hoàn thành mới có thể rời khỏi bánh kem đối này. Cách nói tỏ vẻ hoài nghi. Thật vậy chăng, vì cái gì trò chơi ngay từ đầu liền không có nhắc nhở chúng ta? Vậy các ngươi lại vì cái gì không xem mục thông báo? Hiện tại là đình phục suy tu thời gian, này vài người vì nhiều chơi mấy cái trò chơi cư nhiên tạp. Hệ thống thời gian bác, Việt thân, nghĩ ra đi liền an tĩnh chờ trò chơi kết thúc. Ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài, cay rát năng luôn là cảm thấy Việt thân diện mạo bao gồm nàng. Hành vi xử sự, nói chuyện ngữ khí đều thập phần quen thuộc. Hắn nhỏ giọng dò hỏi, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Trò chơi thông quan trong video, đại thần bảng xếp hạng thượng, Việt thân nhướng mày, không trả lời hắn vấn đề này, an tĩnh xem diễn, Việt thân liên tục đoán đúng rồi hai cái. Còn không có bất luận cái gì tạm dừng cũng không có bất luận cái gì biểu tình cái này làm cho bê. Tiên sinh cảm thấy trò chơi không giống trước kia như vậy có ý tứ. Trước kia những cái đó người chơi thấy này đó biểu diễn lộ ra biểu tình kia mới kêu có ý tứ. Hắn vỗ vỗ tay, từ giờ trở đi, biểu diễn tú khó khăn tăng lớn. Chúng ta đổi một cái phương thức tới chơi hỗ động trò chơi. Phanh, trần nhà biến mất không thấy. Trống vắng sân khấu biến thành vòng tròn hành lang. Ta đã đem sở hữu diễn viên phòng mở ra. Các ngươi chỉ có thể từ bọn họ phòng đoán ra bọn họ là ai. Bê tiên sinh chớp chớp mắt, cùng phía trước giống nhau, đoán đúng rồi mới cho phép các ngươi thưởng thức chân chính biểu diễn. Chính là chúng ta đều đối với các ngươi không hiểu biết a. Ai biết các ngươi ai là ai? Cay rát năng nghe xong nói ra còn lại nhân tâm chung nói. Bọn họ không giống Việt thân có như vậy đại tri thức lượng. Hiện tại lui cũng lui không ra đi, bọn họ liền cùng phế nhân giống nhau. Tại đây một quan cái gì đều làm không được, bê tiên sinh lộ ra trắng tinh hàm răng, hoàn thành không được vậy lưu lại đi, như vậy chúng ta liền có nhiều hơn thời gian có thể lẫn nhau hiểu biết. Bảy người, ngoặc kép, lưu lại, đừng đi, bọn họ một chút đều không nghĩ hiểu biết ngươi, cái lẩu có chút bất an mà lôi kéo cẳng tay áo. Hỏi, ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn thành được sao? Việt thân nghĩ nghĩ. Có điểm khó khăn, ta đối bọn họ cũng là cái biết cái không, hiểu biết dị dạng tú là một cái ngoài ý muốn. Đó là phát sinh ở bao sự, phạm nhân là ở dị dạng tú đoàn xiếc thú công tác mập mạp vai hề. Dựa vào chức nghiệp tiện lợi lừa bán giết hại vài tên nhi đồng. Bởi vì không quen thuộc cái này tú còn có cái này chức nghiệp. Việt thân cùng bao hoa rất lớn công phu mới đem hắn bắt được. Từ ngày đó về sau. Nàng liền bù lại về cơ, hình tú cùng các về loại này đoàn xiếc thú lịch sử tư liệu. Bê tiên sinh bước lên hành lang liền mất đi bóng dáng. Sân khấu cùng đại sảnh biến thành hành lang, ánh đèn biến thành màu trắng ngọn nến, từng loạt an trí ở hành lang hồi hình đem trên tay. Bảy người hai mặt nhìn nhau, muốn đi lên nhìn xem sao, hiện tại lại lui không được trò chơi. Chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục chơi đi xuống. Bánh kem cùng bánh tát trứng tuy rằng không thích cái này địa phương khá vậy không nghĩ ngốc tại. Này trống vắng lại âm trầm đại sành. Đi thôi, đi lên nhìn Semonser, nữ nhân đi ở phía trước, nam nhân đi ở mặt sau. Cái lẩu chủ động lót đế, đương hắn làm cuối cùng một người bước lên bậc thang, đại sảnh biến mất không thấy, phía dưới biến thành một cái vọng không thấy cuối hắc động. Đại gia cẩn thận một chút, đừng dẫm không, cái lẩu rút một cây trên hành lang ngọn nến ném xuống đi. Phía dưới giống như rất sâu, không biết đi rồi bao lâu. Đại gia mới thấy một phiến cửa phòng, không chờ Việt Thân gõ cửa phòng tự động mở ra. Vào xem sao, Xuyến Xuyến dò xét một cái đầu đi vào, bên trong chính là một cái thực bình thường phòng ngủ, giống như không có gì kỳ quái đồ vật. Bê tiên sinh nói làm chúng ta xem phòng đoán người, trong căn phòng này lại không ai, làm chúng ta như thế nào đoán. Bánh kem nho nhỏ mà oán giận một tiếng, chẳng lẽ bọn họ đem tên viết ở môn sau lưng sao? Tựa hồ vì đáp lại nàng lời nói, Việt Thân ở môn sau lưng tìm được rồi một khối viết tên biển số nhà. Tìm được rồi, bọn họ thật đúng là đem tên đặt ở môn sau lưng. Mirindazo, bánh kem, ngoặc kép, ta liền như vậy thuận miệng vừa nói. Cái này Mirindazo lại là ai? Xuyến Xuyến tò mò mà đánh giá phòng. Ở phòng trên vách tường phát hiện một chương poster, gầy yếu nam nhân ở biểu diễn nuốt kiếm money, làm ta đoán xem. Hắn là biểu diễn nuốt kiếm. Ngoặc kép, đoán xem ta là ai? Mirindazo, 2. Điểm đánh giải khóa phía dưới nhưng giải khóa Mirindazo đoàn xiếc thú tư liệu. 7 người tò mò địa điểm khai tư liệu. Hiểu biết poster thượng nam nhân. Mirindazo, tên cũng bị xưng là kỳ tích. Hắn có được toàn thế giới nhất cứng cỏi thân thể. Ở biểu diễn chung, hắn sẽ yêu cầu dưới đài người xem đem đao kiếm thọc tiến thân thể hắn. Có chút khán giả thậm chí sẽ thanh kiếm hoàn toàn cắm vào thân thể hắn. Thẳng đến kiếm phong từ thân thể bên kia hoàn toàn đâm ra tới. Tháng 5 một ngày, hắn nếm thử nuốt cương châm chơi. 2 ngày sau giải phẫu lấy ra. 10 ngày sau thân thể nhân đặc thù nguyên nhân bắt đầu lạnh cả người. Cuối cùng bị trợ thủ phát hiện chết ở trên giường. Sau đem Mirindazo cả đời xem xong. Xuyến Xuyến vẻ mặt mộng bức. Hắn cái này chết cũng quá hài kịch đi. Giải phẫu thất bại. Việt Thân bổ sung tư liệu chung không có. Không phải giải phẫu thất bại. Giải phẫu thực thành công. Đường hắn đã chết về sau. Pháp y đã làm thi kiểm. Hắn ăn xong cương đinh cũng không có làm cho hắn tử vong. Trong thân thể bởi vì cương đinh tạo thành miệng vết thương cũng ở bình thường khôi phục. Nhưng là hắn lại không thể hiểu được đã chết 7 người tổ. Ngoặc kép, người này là sống sờ sờ đem chính mình tìm đường chết. Phòng góc trống rỗng xuất hiện cùng poster thượng giống nhau như đúc nam nhân. Hắn cầm lấy trên tay kiếm nhắm ngay chính mình bụng cắm vào. Biên cắm biên đối 7 người nhếch miệng cười. 7 người tổ, ngoặc kép chấm than, như vậy khủng bố sao? Cầu xin ngươi đừng cười. Hắn đem mặt khác một phen kiếm đưa cho ly chính mình gần nhất bánh kem. Đôi tay khoa tay múa chân làm đối phương thanh kiếm cắm vào chính mình thân thể. Bánh kem, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi luẩn quẩn trong lòng cũng không cần kéo nàng xuống nước a. Quá khủng bố đi, nàng liền chỉ gà cũng chưa giết qua còn muốn cho nàng thọc người sao. Bánh kem thanh kiếm ném cho chính mình bên người cay rát năng. Không được không được, cái này động tác ta làm không tới. Giao cho ngươi, cầm kiếm vẻ mặt mộng bức cay rát năng. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi làm không tới cũng không cần cho ta a, ta cũng làm không tới a. Như là kích trống chuyển hoa, hắn thanh kiếm truyền cho tiếp theo cái, mãi cho đến kiếm truyền tới Việt Thân trên tay. Mirindazo vẫn luôn khoa tay múa chân, hình như có không đạt mục đích không bỏ qua bộ dáng. Việt Thân bất đắc dĩ tiến lên, dựa theo hắn yêu cầu thanh kiếm cắm vào đi. Kiếm vừa vào thân thể Mirindazo liền lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Hắn thậm chí nhặt lên góc tường mặt khác mấy cái kiếm giao cho Việt Thân. 8 người, ngoặc kép, chưa thấy qua có người để loại này yêu cầu Việt Thân. Ngươi là thật lâu đều không có lên đài diễn xuất sao? Mirindazo gật gật đầu. Việt Thân không có chần chờ, đem sở hữu kiếm cắm đi vào. Mirindazo vui vẻ mà đối mọi người phất tay, giống tới khi như vậy biến mất không thấy. Xuyến Xuyến chần chờ sau một lúc lâu, hắn là quá tưởng biểu diễn sao? Ở thật lâu không có lên đài diễn xuất, không có người xem, cho nên mới sẽ vẫn luôn muốn cho làm chúng ta cắm như vậy nhiều kiếm. Biệt thân gật đầu, rốt cuộc tới này một quan người chơi không nhiều là money, đoàn xiếc thú không có người xem. Vừa thấy người tới nhiều như vậy khẳng định đều điên rồi. Biệt thân muốn bảo đảm này 7 cái người chơi sẽ không bị quá mức sinh động linh hồn thương tổn. Thăng lấy một phần tiền lương làm mấy công tác, thăng thăng rác rưởi trò chơi bao lâu cấp chính mình thêm tiền a? Thăng mới vừa rời khỏi phòng này, liền nghe thấy B tiên sinh thanh âm quanh quẩn ở hành lang chung. Cho các ngươi đem phòng thu thập sạch sẽ điểm, bất luận cái gì thân phận tin tức đều không chuẩn lưu lại. Các ngươi có phải hay không ngốc, còn cố ý lưu lại phòng bài. Mirindazo, ngươi là ăn cương châm ăn choáng váng sao? Ta nói không chuẩn cho bọn hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Ngươi, còn có ngươi, trở về đem các ngươi phòng bài tàng hảo. Không chuẩn lại học tên ngốc này. Biểu diễn, muốn biểu diễn về sau có rất nhiều cơ hội biểu diễn. Chờ chúng ta đem người cấp lưu lại. Ngươi tưởng như thế nào diễn liền như thế nào diễn. Biệt thân, ngoặc kép, nàng cuối cùng hiểu biết đến giải tây trong miệng sinh động là có ý tứ gì. Bất quá ngoài ra nàng cũng đối này đó đoàn xiếc thú thành viên có trên cơ bản hiểu biết. Bọn họ cũng không có muốn đả thương hại người chơi ý tứ. Chỉ là ngốc tại nơi này quá tịch mịch, muốn tìm người bồi bọn họ chơi, muốn cho người xem bọn họ biểu diễn, như là biết tám người nghe thấy chính mình nói. Bê tiên sinh thanh thanh giọng nói. Kế tiếp liền không có đơn giản như vậy. Các người yêu cầu càng thêm cẩn thận mới được. Tám người đều đối hắn nói không phải thực để ý. Thu thập phòng bằng biển số nhà đều tùy tiện quải phía sau cửa. Poster khoe ra bằng bại lộ thân phận. Nguyên tưởng rằng đây là việt thân độc chàng tú. Ở Xuyến Xuyến vô tình cởi bỏ Mirindazo phòng. 7 người hứng thú nháy mắt tăng vọt. Bọn họ bước lên hành lang đi tới cái thứ 2 phòng. Phòng này thoạt nhìn như là nữ hài tử trụ. Phòng giả dạng thập phần phấn nộn. Âu thức công chúa phong. Chăn nệm còn mang hồng nhạt ren biên cái loại này. 7 người chen vào không tính đại phòng. Dựa gần tìm tòi lên. Này gian phòng thực rõ ràng liền cùng trước không giống nhau. Trên mặt bàn không có bất luận cái gì có quan hệ thân phận tin tức đồ vật. Làm sao bây giờ? Phòng này là của ai? Biệt thân vén lên giường đệm. Giường đệm hạ có một đôi nho nhỏ hồng nhạt dép lê. Mở ra tủ quần áo. Bên trong quần áo váy đều chứng thực việt thân tưởng tên. Chúng nó dài nhất không vượt qua 50cm, chu nho trứng, cái lẩu nghi hoặc nói. Việt thân gật gật đầu, đây là béo chu nho tiểu thư Sophia sút phòng, đoán xem ta là ai. Béo chu nho Sophia sút, 3, điểm đánh giải khóa phía dưới nhưng giải khóa béo chu nho Sophia sút đoàn xiếc thú tư liệu. Mọi người tới không kịp giải khóa tư liệu, béo chu nho tiểu thư Sophia sút liền ăn mặc một thân hồng nhạt Âu phục xuất hiện ở 8 người. Trước mặt, nàng cấp 8 người ngâm nga một bài hát, sướng kỳ thật cũng không phải rất êm tai, còn có chút chạy điều. 8 người không có lộ ra không vui hoặc là ghét bỏ biểu tình. Rốt cuộc nghĩ vậy ra đoàn xiếc thú này đây cái gì vì bán điểm làm những người này đi vì biểu diễn. Trong lòng liền sẽ khó chịu, thực hào, sướng rất khá, cái lẩu đi đầu vỗ tay, từ trên bàn trừ một đóa màu trắng tiểu hoa đưa cho Sophia sút. Sophia sút ôm ôm cái lẩu, theo sau cũng cùng phía trước người giống nhau biến mất không thấy. Cuốn chứng tâm tình bình phục không ít, ta cảm thấy này một quan giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy khủng bố cùng không thú. Vị, này đàn biểu diễn giả đều là thực đáng yêu người. Chúng ta đây đi xuống một quan đi, phòng này 8 người tìm được rồi rất nhiều bình dầu xà cùng. Kiểu tóc bành tùng tề, yô yô cẩu mặt nam hài. Biệt thân có chút không xác định nói, nhiều mau chứng người bệnh. Ngoặc kép, đoán xem ta là ai. Cẩu mặt nam hài yô yô. 4, điểm đánh giải khóa phía dưới nhưng giải khóa cầu mặt Nam Hải Yo-Yo đoàn xiếc thú tư liệu. Yo-Yo cùng phụ thân hắn giống nhau bất hạnh mà hoạn có bao nhiêu mao chứng. Này khiến cho bọn hắn cả người đều mọc đầy trường mao. Thoạt nhìn tựa như một cái chưa đi đến hóa hoàn toàn dã nhân giống nhau. Sau lại hắn từ E quốc dọn tới rồi M quốc, đi theo PT Banum khắp nơi diễn xuất, cũng trở thành một người dị dạng tú diễn viên, thường xuyên hướng về phía người xem cẩu kêu dẫn người cười to. Sau đầy mặt màu nâu trường mao Nam Hải đồng dạng xuất hiện ở góc. Hắn bắt trước tiểu cẩu bộ dáng tư chi chấm đất, hướng tám người kêu, lưng tròng, uông, hắn ngừng lại, nhìn mọi người không có bất luận cái gì phản ứng. Có chút sốt ruột, gâu gâu gâu, hắn làm sao vậy, tám người vẫn luôn đang đợi hắn kêu xong biến mất không thấy. Chính là Yo-Yo kêu thật lâu, hắn tiếng gào càng thêm càng chật bách, đừng kêu, bánh kem có chút không đành lòng. Ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, Yo-Yo lắc lắc đầu, quật cường kêu to, thậm chí càng kêu càng lớn tiếng, hình như có phát cuồng dấu hiệu. Ha ha ha ha ha ha, Việt Thân đột nhiên ra tiếng cười to. Yo-Yo tiếng gào dừng lại. Hắn dương đầu nhìn vài người khác. Ngoặc kép chấm hỏi, sao lại thế này? Việt Thân quay đầu lại. Mau cười, cười càng lớn thanh càng tốt, xuyên xuyên khó hiểu. Vì cái gì? Này rõ ràng một chút đều không buồn cười a. Hơn nữa cảm giác chính mình ở ngược đãi cười nhạo cái này Nam Hải. Cây rát năng nháy mắt phản ứng lại đây, tư liệu chung nói hắn bắt trước cẩu kêu làm người xem cười. Là ý thứ này sao? Hắn làm cơ, hình tú diễn viên ý nghĩa chính là làm người xem cười to. Nếu người xem không cười hắn là sẽ không xuống sân khấu. Hiểu biết từ đầu đến cuối, bảy người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Yo-Yo kêu, nằm trên mặt đất, từ chi hướng lên trời. Trên mặt đất học tiểu cẩu bộ dáng le lưỡi, Việt Thân cười qua đi đi đến Nam Hải trước mặt, đem người cấp kéo lên, ngươi là một vị phi thường vĩ đại đoàn xiếc thú diễn viên. Ngươi biểu diễn thập phần xuất sắc, cho chúng ta mang đến vô số sung sướng. Cảm ơn ngươi, Yo-Yo, Yo-Yo hồi ôm lấy Việt Thân, thực mau biến mất ở không trung. Tác giả có lời muốn nói, Việt Thân, mang hài tử chung. Thằng khiến cho ta một người tại đây băng thiên tuyết địa một mình tan nát cõi lòng JPG. Sao bộ tư liệu nơi phát ra với lục soát cầu bách khoa. Hết chương.